Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Thừa Thiên Chi Môn. Converter, Dark Hero Tần Mục đem như thế nào điều khiển cơ quan truyền thụ cho Hồ Linh Nhi? Hắn tại Đô Thiên Ma Vương lồng ngực chỗ lưu lại một cái đài điều khiển. Nhẹ nhàng đẩy ngực hốc tối, đài điều khiển liền sẽ tự động bắn ra tới. Đô Thiên Ma Vương tượng thần cơ quan do hàn thiết kim tinh chế tạo này cực kỳ khổng lồ, cao chừng 2 trượng 8. Tần Mục cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn, vẻn vẹn là mua sắm hàn thiết kim tinh đều hao tốn vạn mai đại phong tệ. Tượng thần cơ quan cấu kiện cũng là đến hàng vạn mà tính, vẻn vẹn bánh răng liền có 800-900 mai, vô cùng phức tạp. Coi như Đô Thiên Ma Vương không nguyện ý động đậy, ngồi tại trong đài điều khiển cũng có thể điều khiển hắn đến hành động. Tượng thần cơ quan 8 tay 4 phía, nói đến đánh nhau cũng là tương đương uy mãnh. Bình thường thần thông giả cũng khó có thể đánh tan hàn thiết kim tinh phòng ngự. Tại tượng thần cơ quan nơi tim còn có cái nho nhỏ đan lô, cấu tạo cùng hắn cho hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu chế tạo chiếc lò luyện đan kia không sai biệt lắm. Nhưng Phạm Vân Tiêu trên chiếc thuyền hỏng kia đan lô là hắn lần thứ nhất luyện chế, không có bao nhiêu kinh nghiệm. Lần này luyện chế, đan lô chẳng những nhỏ đi rất nhiều, mà lại càng thêm tinh xảo. Hồ Linh Nhi ngồi ở trong đài điều khiển, liền có thể hướng trong đan lô nhỏ ném đưa dược thạch. Còn có thể dùng nguyên khí đến khống chế đan lô hỏa lực. Cho dù không có Đô Thiên Ma Vương, nàng cũng có thể đem tượng thần cơ quan này xem như một kiện trọng giáp cơ quan vũ khí đến sử dụng. Nếu là Đô Thiên Ma Vương đem tượng thần cơ quan xem như thân thể hỗ trợ chiến đấu, như vậy phát huy ra uy lực liền không phải chuyện đùa. Chỉ sợ bình thường lục hợp cảnh giới thần thông giả cũng không phải đối thủ. Thất tinh cảnh giới thần thông giả liền không dám khẳng định phải chăng có thể chiến thắng. Tần mục sư theo câm điếc, kẻ điếc cùng mã gia chế tạo ra dạng này tượng thần cơ quan, với hắn mà nói chỉ là đem câm điếc, kẻ điếc cùng mã gia truyền cho hắn tri thức chỉnh hợp đến cùng một chỗ mà thôi. Chính mình cũng không có bao nhiêu sáng tạo cái mới, duy nhất sáng tạo cái mới chính là chỉnh hợp. Nhưng là tượng thần cơ quan này đối với những người khác tới nói cũng tuyệt đối là đoán tạo đại sư, cơ giới đại sư, phù văn đại sư tiêu chuẩn, khai sáng ra một loại khác không giống bình thường hình thái chiến đấu. Hồ Linh Nhi tràn đầy phấn khởi, đối với tượng thần thể nội Đô Thiên Ma Vương hờ hững, lập tức ngồi tại trên nho nhỏ đài điều khiển, khống chế tượng thần cơ quan này hướng ra phía ngoài chạy tới. Tần Mục vội vàng nói, Long Đại, đuổi theo nàng, đừng cho nàng gặp rắc rối. Long Kỳ Lân lên tiếng, cất bước đi ra ngoài, đuổi theo dương nanh múa vuốt tượng thần cùng hô to gọi nhỏ Hồ Linh Nhi. Tần Mục nhìn chằm chằm đầu này Long Kỳ Lân bóng lưng, chỉ gặp Long Kỳ Lân cái bụng cơ hồ kề sát đất. Tên này, thật hẳn là giảm thức ăn. Tần Mục lắc đầu, đầu này Long Kỳ Lân trước kia rất là cường tráng. Mặc dù thường xuyên đói bụng, nhưng nhìn uy phong lẫm liệt, trông coi sơn môn lúc ai cũng không dám tiếp cận. Nhưng mà từ khi theo hắn, mỗi ngày một đấu xích hỏa linh đan chưa từng có rơi xuống qua. Nước Ngọc Long Hồ cũng là rộng mở nghi ngờ uống, dẫn đến càng ngày càng béo. Hình thể cũng đã trưởng thành không ít. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Long Kỳ Lân sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái đại nhục cầu, chỉ có thể cái bụng chống đất, móng vuốt mơ tưởng lại đứng tại trên mặt đất. Lúc trước tổ sư cho hắn thức ăn tuyệt đối không phải một đấu xích hỏa linh đan, nếu không tên này đã sớm béo thành cầu. Tên này báo cáo sai thức ăn, về sau hay là cho hắn nửa đấu xích hỏa linh đan được rồi. Tần Mục nín thở ngưng thần, lại lần nữa thôi động bá thể tam đan công, thần hóa thành trấn tinh quân hình thái, đầu người thân rắn, tay nâng thư quyển hư ảnh, Phía sau hắn, một cánh cửa dần dần nổi lên. Tần Mục xoay người sang chỗ khác. Thần hồn chấn động, phát ra kỳ dị thanh âm. Chính là Đô Thiên Ma Vương truyền thụ cho hắn câu kia U Đô ngôn ngữ. Đô Thiên Ma Vương xưng là Khôn Nguyên Chi Môn. Mặc dù chân thực ý tứ đến cùng phải hay không Khôn Nguyên Chi Môn, nhưng là câu nói này hắn cũng không có học sai. Hắn niệm tụng ra trên cửa văn tự. Đột nhiên tòa kia Khôn Nguyên Chi Môn chậm chậm mở ra, lộ ra vô biên vô tận hắc ám không gian. Tần Mục giật mình, quay chung quanh cánh cửa này du tẩu một vòng, nhìn thấy hay là sân nhỏ của mình. Cánh cửa này mỏng không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ không có bất kỳ cái gì độ dày. Từ góc độ của hắn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mỏng manh vô cùng hắc ám đứng ở đó. Mà đứng ở trước cửa nhìn lại, lại nhìn thấy vô cùng vô tận hắc ám không gian. Đây là một tòa có thể liên tiếp đến một thế giới khác môn hộ. Tần Mục ngơ ngác, xòe bật tay ra, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong môn. Cũng không có cái gì dị trạng. Đây là ngũ diệu cảnh giới huyền bí sao? Những người khác ngũ diệu cảnh giới có hay không cánh cửa này? Phải chăng có người mở ra, đi vào qua? Hắn có chút chần chờ. Tiến vào cánh cửa này, gặp được cái gì? Có thể hay không trong bóng tối này chính là trong truyền thuyết U Đô? Sau khi đi vào, có hay không còn có thể còn sống trở về? Nhưng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy phía sau cửa trong hắc ám thế giới truyền đến một sợi ánh sáng. Đó là một người một chiếc thuyền. Đầu thuyền treo ngọn đèn u ám. Ánh đèn thăm thẳm, thuyền nhỏ ngay tại hướng bên này bay tới. Đầu thuyền dưới ánh đèn, ngồi một lão giả ngay tại buộc người giấy hàng mã. Ánh đèn chập chờn, lộ ra rất là tĩnh mịch. Hắn ý đồ thăm dò đi vào trong môn hộ. Đã thấy lão giả kia đưa tay lấy xuống đèn báo, dẫn theo đèn hướng hắn bên này chiếu chiếu. Tần Mục bị đèn kia chiếu sáng ở trên người, lập tức chỉ cảm thấy hồn phách bị định trụ, không cách nào động đậy. Trên thuyền kia lão giả đem đèn treo ở đầu thuyền, ánh đèn không còn rơi trên người Tần Mục. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Tần Mục dùng mình, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình đang đứng ở trên thuyền, lão giả kia bên người. Thuyền nhỏ ung dung, xoay đầu lại, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một cánh cửa có ánh sáng truyền đến. Trước cánh cửa kia, chính mình đang đứng trong đó thăm dò hướng bên này nhìn quanh. Trước tòa môn hộ kia, thân thể của mình phảng phất cứng lại ở đó, không nhúc nhích, chính mình còn tại môn hộ trước. Như vậy nơi này chính mình là ai? Hắn bốn phía nhìn lại, bốn phía một vùng tăm tối, chỉ còn lại có trên thuyền ánh đèn cùng tòa kia Khôn Nguyên Chi Môn truyền đến ánh sáng. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, trên thuyền lão giả buộc người giấy hàng mã này dùng ánh đèn chiếu chiếu, đem hắn hồn phách chiếu đi, thu hút tới trên thuyền. Trước môn hộ hắn đã là một cái không có hồn phách thể xác. Ta còn chưa có chết, vì sao thu đi hồn phách của ta? Tần Mục hướng lão giả kia hỏi. Lão giả kia mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hết sức chuyên chú ghim người giấy hàng mã. Tần Mục quay đầu nhìn lại, Khôn Nguyên Chi Môn càng ngày càng xa, để trong lòng của hắn không khỏi càng ngày càng sợ hãi. Đô Thiên Ma Vương hoàn toàn chính xác che giấu một ít chuyện. Tòa môn hộ kia chỉ sợ cũng không phải là Khôn Nguyên Chi Môn. Nếu không lão giả này cũng sẽ không bắt đi hồn phách của hắn. Hắn thả người từ trên thuyền nhảy xuống. Bây giờ cách tòa môn hộ kia còn không tính quá xa. Nói không chừng còn có thể trở về tòa môn hộ kia, trở lại trong thân thể của mình. Nhưng là hắn từ trên thuyền nhảy xuống đằng sau, nhưng không có như chính mình tưởng tượng đồng dạng ngã vào trong nước. Ngoài thuyền là hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Hắn giống như là một người ngâm nước, tay chân bốn phía bốc lên, nhưng lại không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực địa phương. chỉ có thể nhìn chính mình không ngừng trầm luân, hướng càng sâu càng thêm đen trong hắc ám rơi xuống. Hắn nhìn lên, trong hắc ám thuyền nhỏ cách mình càng ngày càng xa, đầu thuyền ánh đèn cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ảm đạm, thời gian dần qua nhỏ không thể thấy. Đô Thiên Ma Vương hỗn đản này, hay là ám toán ta? Tần Mục cảm thấy mình giống như là ngã vào trong một ác mộng có vô biên hắc ám, không có bất kỳ biện pháp nào có thể thoát khỏi càng ngày càng đen hắc ám, không có bất kỳ biện pháp nào đi giãy giụa, đi tự cứu. Đây là để cho người ta tuyệt vọng hắc ám, tuyệt vọng trầm luân, mà chiếc kia có thể gánh chịu lấy chính mình hồn phách thuyền đã chạy nhanh xa. Đột nhiên, Tần Mục phấn tận tất cả lực lượng, dùng hồn phách của mình hô to, đem Đô Thiên Ma Vương dạy hắn câu kia u đô ngôn ngữ hô lên. Tối nghĩa âm điệu uyển chuyển gập ghềnh, khó đọc vô cùng, lại chỉ có thể do linh hồn hô lên. Hắn nói xong câu đó, đột nhiên trong bóng tối vô biên truyền tới một đồng dạng tối nghĩa mà cổ lão tang thương thanh âm. Thanh âm này nói cũng đúng u đô ngôn ngữ, giống như là tụng kinh, lại như là viễn cổ tiên dân tại cử hành tế tự, dùng sinh mệnh cùng máu tươi tại tế tự một vị nặng nề gánh chịu hết thảy thần trì. Tần Mục lập tức cảm giác được thân thể của mình bắt đầu chậm rãi nổi lên. Nổi lên tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang. Hắn tại lưu quang trông được đến chiếc thuyền kia, tiếp lấy lại thấy được tòa môn hộ kia. Lưu quang gào thét, bay ra hắc ám, xông vào trong môn hộ bên trong thân thể Tần Mục. Tần Mục thân thể đại chấn, hô hô thở hồng hộc, một thân mồ hôi lâm ly, giống như là mới từ trong nước leo ra đồng dạng. Mà tại môn hộ phía sau, chiếc thuyền kia lại từ ung dung bay tới. Trên thuyền lão giả hướng hắn xem ra, lần này nhưng không có dẫn theo đèn bão chiếu hắn. Tần Mục đứng tại đó môn hộ trước, tùy tiện chuẩn bị tán đi chấn tinh quân hình thái, để môn hộ biến mất. Cao giọng nói, đạo huynh, ngươi nói câu nói kia là có ý gì? Lão giả kia ánh mắt rơi ở trên người hắn, thuyền nhỏ gãy hướng, hướng trong hắc ám chạy tới. Chí tai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, chính là thuận thừa thiên, khôn hậu tái vật, đức hợp vô cương, hàm hoàng quang đại, phẩm vật hàm hanh, tẫn mã địa loại, hành địa vô cương, nhu thuận lợi trinh, quân tử du hành, tiên mê thất đạo, hậu thuận đắc thường. Một, ngươi nói câu nói kia chính là chí tài khôn nguyên, nói sớm ra câu nói này liền sẽ không câu hồn của ngươi. Chiếc thuyền kia càng đi càng xa, dần dần biến mất. Lão giả thanh âm truyền đến, càng lúc càng mờ nhạt. Cái cửa này là u đô thừa thiên chi môn, khôn nguyên thừa thiên, quỷ thần có thể tiến, không phải ngươi có thể vào. Đô Thiên Ma Vương quả nhiên hại ta. Tần Mục giận dữ, lập tức nghẹt ngào cười nói, bất quá cũng may không có mất đi tính mạng, từ từ bào chế hắn là được. A, hồn phách của ta tựa hồ thay đổi một chút. Hắn cảm giác đến hồn phách của mình đã trải qua u đô chi hành vậy mà trở nên bền bỉ rất nhiều. Tần Mục ngơ ngác, thôi động bá thể tam đan công, lập tức cảm giác được trong thừa thiên chi môn truyền đến một cỗ không thể gọi tên lực lượng tại tẩm bổ hồn phách của mình. Hắn không khỏi ngơ ngác, Đô Thiên Ma Vương mặc dù lừa hắn, nhưng lại cũng không có hoàn toàn lừa hắn. Đô Thiên Ma Vương nói không sai, nhận biết trên cánh cửa u đô văn tự, mở ra cánh cửa này, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn tu hành không có nhược điểm. Sau Duyên Khang quốc sư tại trên cảnh giới này càng hơn một bậc, ngũ diệu cảnh giới chấn tinh quân hình thái, đối với hắn cực kỳ trọng yếu, là hồn phách tu hành mấu chốt. Qua lâu, Tần Mục chỉ cảm thấy chính mình hồn phách càng ngày càng vững chắc. Nhìn về phía trong tay quyển sách kia, chỉ gặp trên sách văn tự dần dần trở lên rõ ràng. Phía trên hiện ra chim thú trùng cá nhật nguyệt hình dạng cổ quái văn tự. Những văn tự này mặc dù hắn còn không nhận ra, nhưng lại tựa hồ biết được hàm nghĩa trong đó đồng dạng. Ánh mắt đảo qua, trong sách văn tự ảo diệu tự động biến thành trong đầu hắn tri thức. Chú một, chu dịch quái từ, thứ hai quẻ, ngã cật Tây Hồng thị sách mới. tiuyencv.com/psi-noi-kim-noi-van-noi-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.